Thiếu phu nhân vô lại, chương 576, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 23, góc truyện audio.com, nụ cười bạc sủng nhi khẽ ngưng kết một chút, ngồi xổm người xuống, đem tiểu hoa ôm vào trong ngực thật lâu, mới thả tiểu hoa ra. Vươn tay, vuốt vuốt gò má tiểu hoa, bạc sủng nhi mở miệng nói. Tin tưởng chị, một ngày nào đó, em sẽ gặp lại chị. Tiểu hoa đặc biệt hiểu chuyện, hình như biết bạc sủng nhi muốn đi cũng không khóc, chẳng qua là nhìn chằm chằm bạc sủng nhi. Sau đó nghe được lời bạc sủng nhi nói, nó biết điều gật đầu. Đáy lòng bạc sủng nhi khẽ có chút thương cảm ly biệt, cuối cùng vẫn đứng lên, đi về phía Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận đã hoàn hồn, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt một mảnh đạm mạc, vòng rồi hông của cô, mang theo cô, hướng máy bay đi tới. Người áo đen vẫn đợi bọn họ lên máy bay, cung kính cúi người chào thôn dân, có người giơ lên một cái dương, đưa cho thôn trưởng, lúc này mới xoay người, hướng trong máy bay đi tới. Bọn họ đều khiếp sợ nhìn chiếc phi cơ kia cất cánh, tay tiểu hoa còn vẫn quơ, nước mắt mới một viên rơi xuống. Thật lâu thôn dân hoàn hồn, mà hai người xuất sắc kia đã không thấy. Như là một giấc mộng, chỉ có cái thùng trước mặt bọn họ là thật, mở ra, bên trong đều là tiền mặt. 7 năm trước truy cứu hoàn mỹ, một số gần như hà khắc, 7 năm về sau, mới phát hiện ban đầu không hoàn mỹ nhất là cái người kia, nhưng thật ra là chính mình. Ích Thị Hoàng, một chiếc ô tô phá vỡ bầu trời đêm, từ xa tới gần, xe thể thao đỏ đậm ở trên đường phố một đường chạy như điên, hướng về phía Hoàng, mãi cho đến thời điểm sắp xông vào Hoàng, mới chậm tốc độ lại, xe ngừng lại. Hai người giám thị đứng một bên, lập tức ân tình ra đón, mở cửa xe. Tần Thánh chậm rãi xuống xe, một thân trang phục Dior hiu nhàn nổi bật làm cả người anh có chút nhẹ nhàng khoan khoái, phe phẩy cái chìa khóa xe thể thao, anh xuất hiện trước mắt mọi người, đặc biệt hút mắt. Tần thiếu gia, đồng loạt cúi người chào, kèm theo giọng điệu cung kính vạn phần. Cách chương.